Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55: Xúc Phân Quan Si Ca. Đều nói mèo con là cả gia tộc đều là bệnh tâm thần sinh vật. Si Ca cũng không cảm thấy như vậy. Dưới cái nhìn của nó, tựa hồ các nữ nhân phương thức tư duy càng thêm khó có thể lý giải được. Các nàng có thể sẽ bởi vì trong mộng mộng đến ngươi bổ chân. Tỉnh lại thời điểm quạt ngươi một bàn tay. Tiếp lấy chất vấn ngươi có phải hay không không yêu nàng. Nếu như ngươi thích nàng, như thế nào lại tại trong mộng của nàng làm ra vượt quá giới hạn loại chuyện này. Si Ca một mặt ủy khuất mà ngồi xổm ở góc tường. Nó làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Vương Huệ Tố rõ ràng một chút chứng cứ đều không có. Đã cảm thấy là nó đem điều khiển từ xa giấu đi. Còn đánh nó dừng lại. Đến góc tường phạt ngồi. Mặc dù điều khiển từ xa là nó giấu. Nhưng vì cái gì không có chứng cứ liền có thể lái xe. Người hảo hảo ở tại nhà hối lỗi. Vương Huệ Tố đóng cửa lại. Đi ra ngoài đánh bài mua thức ăn đi. Si Ca tử tế nghe lấy tiếng bước chân của nàng đi xa. Chạy đến ban công xem xét. Lý Mụ Mụ quả nhiên ra cửa. Nó mới không có như thế nghe lời. Thừa dịp lúc này thời gian. Si Ca chứa một chén nhỏ nước. Cho chậu hoa bên trong tỏi trồng tưới nước. Hiện tại đã cuối tháng 4. Đầu tháng 5 sẽ nghênh đón lập hạ. Tô Nam thời tiết cũng thời gian dần qua thay đổi có chút làm nóng. Đường cái lên không ít tiểu tỷ tỷ đã thay đổi khả ái quần sóc nhỏ. Bất quá đôi này lười ung thư thêm trạch thuộc tính màn cuối Si Ca tới nói. Những này cũng sẽ không là nó đi ra ngoài lý do. Si Ca lệch cái đầu, đem cắn lấy miệng nước trong ly tưới tại tỏi trồng lên. Bùn đất bị sông mở một chút xíu. Si Ca mắt nhọn, phát hiện bạch sắc lộ ra kia một chút xíu màu vàng xanh. Nó tỏi trồng nảy mầm. Si Ca mong đợi, đã nói tốt muốn đưa một hạt cho Thanh Nịnh. Chờ thu hoạch thời điểm liền đưa cho nàng. Nó hiện tại mỗi ngày việc cần phải làm rất đơn giản. Nhưng để Si Ca rất thỏa mãn. Trước kia cả ngày bận rộn. Vì sinh hoạt không có cách nào tùy tâm sở dục. Hiện tại Si Ca nhàn nhã không tưởng nổi. Sinh hoạt ngược lại không có mục tiêu. Từ khi nó có cá vàng nhỏ cùng trồng tỏi tưởng niệm về sau. Si Ca phát hiện mỗi ngày đạt thành một chút xíu nhỏ bé nguyện vọng liền có thể đặc biệt vui vẻ. Hạnh phúc kỳ thật chính là trí nhớ kém. Thân thể tốt, giống như Lý Vãn Thất như thế. Cũng không nhất định muốn qua thành bộ dáng gì. Mỗi ngày ba trận cơm. Ban ngày cười cười nói nói. Ban đêm ngủ tiếp cái tốt cảm giác. Luôn có sinh hoạt phương pháp. Cho tỏi trồng tưới xong nước sau. Si Ca nhảy xuống ban công. Đến phòng khách đẩy đi tới ghế đẩu. Đứng ở phía trên cho cá vàng nhỏ uy tam chảo đồ ăn. Xem lấy bể cá có chút đục ngầu nước. Si Ca ý tưởng đột phát. Đã hệ thống đưa tặng không gian có thể thu nhập tự mình ý niệm khống chế đồ vật. Ta đây có hay không có thể đem những này phân liền cho lấy đi. Thế là, Si Ca lại đem móng vuốt vươn tiến nước bên trong. Ngu xuẩn cá vàng nhỏ nhóm đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Dù là chân không có dính lấy đồ ăn, bọn chúng một dạng bơi đi lên liếm láp Si Ca móng vuốt nhỏ. Làm cho nó ngứa một chút. Đáp ứng ta, không muốn làm liếm cá tốt sao? Si Ca hận nó không tranh giành. Thử đem cá vàng nhỏ phân liền lấy đi. Sau một khắc, bể cá nước biến sạch sẽ trong suốt. Si Ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nó cảm thấy mình biến thành thật xúc phân quan. Bất quá hữu hiệu là được. Nếu là muốn đợi Vương Huệ Tố bọn hắn tới đổi nước. Đoán chừng là rất không có khả năng. Người một nhà bên trong ngoại trừ Si Ca. Bọn hắn đều đối với mấy cái này ngu xuẩn cá vàng nhỏ mảy may không có hứng thú. Trước kia lên sinh vật tiết học thời điểm. Có một loại cực kỳ tuyệt vời nông nghiệp nuôi dưỡng phương thức. Đại khái chính là ao cá dâu tầm loại kia. Đem trồng dâu nuôi tầm cùng bể nước nuôi cá đem kết hợp. Tại bể nước phụ cận trồng trọt tang thụ, lấy lá dâu nuôi tằm, lấy cứt tằm làm mồi câu liễu. Cứt tằm cũng chính là tằm kéo ra tới tiện tiện. Phơi khô về sau còn có thể làm thuốc đông y, có thể trị đau đầu tiêu chảy. Tiếp lấy cá ăn cứt tằm về sau kéo ra tới cá tiện tiện. Cũng chính là đường bùn, lại có thể móc ra với tư cách tang thụ phân bón. Loại hình thức này đem kinh tế hiệu quả và lợi ích phát huy đến cực cao. Hơn nữa còn cực kỳ bảo vệ môi trường. Đúng vậy, Sika bây giờ chuẩn bị dùng thu thập tới phân cá đi trồng tỏi. Hy vọng Thanh Nịnh biết rõ về sau không muốn ghét bỏ. Sika khống chế hệ thống không gian đem cá vàng nhỏ kéo tiện tiện phóng ra. Hệ thống hấp thu thời điểm sẽ không đem thủy phân hút đi. Phóng xuất phân cá là khô ráo. Đã biến thành bột phấn hình dáng. Nhan sắc cùng bùn đất cơ bản không khác nhau. Nắp tại tỏi trồng lên dáng vẻ. Giống như là nhiều một cái nho nhỏ mô đất mà thôi. Mau mau nảy mầm a. Giống ta như thế chịu khó mà cày cấy. Mùa thu hẳn là có thể thu hoạch rất nhiều tỏi trồng đi. Sika cảm thấy mình làm mới vừa buổi sáng. Việc nhà nông, đã tận lực, hiện tại mệt mỏi như vậy. Hẳn là nghỉ ngơi một hồi. Thế là thư thư phục phục nằm đến ban công đồ lau nhà lên phơi nắng. Phơi nắng đối mèo con tới nói là rất trọng yếu sự tình. Chẳng những có thể lấy bổ sung vitamin D, còn có thể hữu hiệu dự phòng rêu mèo. Nếu như ngươi tại trên mạng có soát đến một con mèo bị giá áo phơi bắt đầu phơi video. Xin đừng nên kinh ngạc. Nó tại trị liệu rêu mèo đâu. Ánh mặt trời buổi sáng tương đối dịu dàng. Thích hợp phơi cái bụng. Sika liền lật người tới. Ôm đồ lau nhà cái kia hòn chìm vào giấc ngủ. Ai? Ai? Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt. Chấm ngoặc kép. Lớp số học. Lý Vãn Thất giấu ở dưới mặt bàn nhẹ tay khẽ đẩy đẩy ngủ đến bất tỉnh nhân sự Trình Viên Nguyệt. Nàng cúi đầu, một cái tay khác giả vờ như tại làm đề. Cách đó không xa 180 cân số học lão sư đang từ từ mà hướng các nàng cái phương hướng. Này đi tới, hắn vừa bố trí lớp học luyện tập đề. Thừa dịp mọi người tại làm đề, hắn liền xuống tới dạo chơi nhìn nhìn các bạn học làm thế nào. Mắt thấy là phải đi đến Lý Vãn Thất bên này. Có thể Trình Viên Nguyệt còn ngủ đến cùng chết heo một dạng. Thất Thất cuống lên. Tranh thủ thời gian bấm một cái Trình Viên Nguyệt đại thối. Ngọa tao. Người này trời đánh con muỗi. Ta đều đến phòng học ngươi còn cắn ta. Trình Viên Nguyệt nộ hống một tiếng. Tỉnh. Tiếp đó phụ cận đồng học trợn mắt há hốc mồm mà xem lấy nàng. Lý Vãn Thất cố nín cười. Nghiêm trang tại làm đề. Phong thủy luân chuyển, lần này cũng đến phiên Nguyệt Nguyệt bị trò mèo. Trình Viên Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Số học lão sư là tiêu chuẩn mập mạp mắt kính để ý khoa nam. Hắn nâng đỡ mắt kính. Một mặt không hiểu, Trình Viên Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ánh mắt còn có chút mơ hồ. Nhưng thần trí đã tỉnh táo. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Vừa mới bị con muỗi cắn một cái. Lập tức nhịn không được. Chấm ngoặc kép, phương Nam trời tháng tư con muỗi xác thực tương đối nhiều. Số học lão sư không truy cứu nữa. Làm bài thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hắn liền không có xuống chút nữa đi. Quay người về bục giảng giải đề đi. Ha ha ha ha, phong thủy luân chuyển A. Nguyệt Nguyệt, người phát cái gì thần kinh đâu. Lý Vãn Thất dùng sách giáo khoa ngăn trở đầu. Cười thành ma gồ, ta tích mã áp, đại huynh đệ. Người đánh thức ta không được sao? Người bóp ta làm ta tưởng rằng tối hôm qua con kia chết con muỗi. Trình Viên Nguyệt tức giận cực. Liền đi bóp Thất Thất đại thối. 17 tuổi thiếu nữ thân thể khắp nơi đều là điểm mẫn cảm. Bị nàng vừa bấm. Lý Vãn Thất lạc lạc cười thẳng. Đừng làm ta. Rõ ràng là ngươi ngủ đến cùng heo một dạng. Ta đẩy ngươi rất lâu tốt a. Ngươi tối hôm qua làm gì? Đừng nói nữa. Tối hôm qua gian phòng chạy vào một con muỗi. Thật là phiền muốn chết. Ta một năm ngủ tới. Nó liền ong ong ong mà tại trên mặt ta bay. Bắt lại bắt không được. Đèn vừa mở. Liền cái bóng đều tìm không được. Có thể đèn một quan lên. Này trời đánh con muỗi liền lại bay trở về. Trình Viên Nguyệt vây được mắt nổi đom đóm. Cứ như vậy. Ta cùng nó cưỡng một đêm. Làm cho ta ngủ không ngon. Nó cũng không ăn no. Thật là phiền chết người. Ha ha ha. Vậy ngươi đêm nay làm sao xử lý? Nói không chừng nó còn tại phòng ngươi. Lý Vãn Thất cảm thấy đặc biệt có thú. Cũng may phòng nàng bên trong con muỗi côn trùng đều để Sika tóm sạch. Ta muốn mua một hộp nhang muỗi. Độc chết nó. Trình Viên Nguyệt hung tợn nói, ha ha ha, trước tiên đem nó hun choáng, lại sống bắt được, kéo cánh của nó, nhốt tại trong chén, chết đói nó. Lý Vãn Thất đồng học tà ác cười một tiếng, cực kỳ giống trên TV cho mama. Ha ha ha, Thất Thất ngươi đừng nói nữa, nói đến ta đều trở nên hưng phấn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trên đài số học lão sư nâng đỡ mắt kính, nhìn hướng Lý Vãn Thất một bàn. Lý Vãn Thất, Trình Viên Nguyệt, các ngươi cười gì vậy? Đi lên đem giải đáp quá trình cho mọi người diễn bày ra một lần. Hai cái nữ hài tử, ngây ngốc, nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a. Gần nhất nghiêm trị thật đáng sợ a. PC mở đầu bình luận đều toàn bộ che đậy. Nếu có đồng học tấu chương nói bị nuốt, phải chú ý cẩn thận phát biểu. Cảm tạ quỷ bên trong khách đồng học 500 tệ. Huyệt không giấu vết, tư đàm 100 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.